Chí Tôn Tiên Đạo, chương 235, 236. Góc truyện audio.com. Chấm, GT, trên bầu trời đích huyết ảnh thỉnh thoảng đích cười lớn. Mặc dù là huyết ảnh, nhưng là loáng thoáng cũng có thể thấy rõ hắn đích vẻ mặt. Này huyết ảnh thân hình cao lớn, trưởng đầu đầy đích tóc bạc. Nếu như Tiết Lang Vân ở chỗ này, lập tức là có thể nhận ra đây là hắn trước kia đích lão bằng hữu Ngô Minh. Ngô Minh trong tay vẫn cầm một bả màu đỏ đích trường đao, bên cạnh còn có một bả lóe hồng quang đích bảo kiếm vòng quanh hắn không ngừng phi hành. Này bảo kiếm đúng là Trường Sanh môn đích chấn phái chi bảo Trường Sanh kiếm. Thật không ngờ này Trường Sanh kiếm dĩ nhiên cũng biến thành liễu một bả ma kiếm. Huyết quang quỷ ảnh tại Bát Kỳ bộ tộc đích lãnh địa gào thét. Vô số đích Bát Kỳ xà yêu chết ở liễu Ngô Minh đích trong tay. Có chút cường hãn đích xà yêu hướng tới Ngô Minh vọt tới. Ngô Minh chỉ là lạnh lùng cười. Hắn trong tay đích huyết sắc trường đao hướng tới hạ phương vung lên. Nhất thời một đạo kinh người đích huyết sắc đao khí lao ra. Không có một cái Bát Kỳ xà yêu có thể ngăn trụ Ngô Minh tùy tiện một đao. Ha ha ha ha, Ngô Minh điên cuồng đích cười lớn. Tâm tình của hắn cũng thư sướng vô cùng. Đi tới tiên giới hơn 10 năm liễu. Đây là hắn lần đầu tiên như thế đích thư sướng. Rốt cục có thể đại triển thân thủ liễu. Xoát, một tiếng vang nhỏ, Ngô Minh huyết đao ra tay. Trước mắt bay tới liễu một cái Bát Kỳ đại xà. Này Bát Kỳ đại xà mặc dù không phải Bát Kỳ lão tổ đích hệ tử tôn, nhưng là cũng trưởng ba cái đầu lâu. Chỉ là Ngô Minh đích đao khí lợi hại tới vô cùng. Lập tức một cái đầu lâu liền bị Ngô Minh bổ xuống. Xoát xoát xoát, Ngô Minh vừa là ba đao ra tay. Bát Kỳ xà yêu đích hai cái đầu lâu ngay cả mang thân thể đều bị xem thành vài đoạn. Trên bầu trời chỉ nghe thấy Ngô Minh kiêu ngạo đích tiếng cười. Huyết quang quỷ ảnh đem phương viên mấy trăm dặm trong vòng đô bao phủ ở. Khôn cùng đích quỷ ảnh phảng phất hình thành liễu một cái quỷ dị đích đại trận. Không có một cái xà yêu có thể chạy đi. Bát Kỳ bộ tộc lợi hại nhất chính là Bát Kỳ lão tổ. Còn thừa đích mặc dù cũng có mấy kiệt xuất nhân vật, nhưng là dĩ nhiên đều bị Ngô Minh thân thủ giết chết liễu. Ngô Minh trong lòng sướng mau tới vô cùng. Hắn không khỏi được lại nghĩ tới liễu những năm gần đây đích kinh nghiệm. Trong lòng cảm thán không thôi. Ngô Minh phi thăng tiên giới đích thời gian so với Tiết Lang Vân còn muốn sớm rất nhiều. Hắn cướp đi liễu quỷ vương Chu Viễn Kiều đích vạn linh huyết châu. Nguyên tưởng rằng dựa vào vạn linh huyết châu tại tiên giới cũng có thể đứng lại chân cùng. Nào biết đâu rằng tiên giới cao thủ nhiều như mây. Bằng vào hắn đích tu vi tại tiên giới chung chỉ là thấp nhất đẳng đích nhất loại tiên nhân. Ngô Minh lúc ấy đã luyện hóa liễu vạn linh huyết châu. Hắn trên người mang theo một cổ khó có thể che giấu đích ma khí. Lấy hắn lúc ấy đích bộ dáng thậm chí không thể hồi Trường Sanh môn. Chỉ sợ vừa mới đi tới Trường Sanh môn sẽ được coi như ma đạo người trong chu diệt. Lúc này Ngô Minh mới hối hận không thôi. Sớm biết như thế sẽ không tu luyện vạn linh huyết châu liễu. Phải biết rằng Trường Sanh môn là tiên giới trong đích thế lực lớn. Trường Sanh môn đệ tử đích thân phận hơn xa bình thường đích thiên tiên. Ngô Minh không có cách nào. Hắn tại Nam Chiêm Bộ Châu ngây người 2 năm. Phát hiện Nam Chiêm Bộ Châu trung đại đều là một ít chánh đạo người tu chân. Ma đạo người tu chân ở chỗ này rất khó sinh tồn. 2 năm sau khi hắn lại tới rồi Đông Thắng Thần Châu. Nguyên tưởng rằng nơi này có thể được một ít. Nào biết đâu rằng nơi này càng thêm đích khó có thể sinh tồn. Nơi này đích yêu ma quỷ quái đô dị thường đích bài ra. Hơn nữa yêu ma quỷ quái trong lúc đó tranh đấu không ngớt. Bình thường đích loài người tán tu ở chỗ này chỉ có đường chết một cái. Ngô Minh cuối cùng nghĩ tới Bắc Câu Lô Châu. Hắn cắn răng đi Bắc Câu Lô Châu. Bắc Câu Lô Châu mặc dù cũng nguy hiểm trọng trọng, nhưng là nơi này địa nghiễm người hy, hoang vu vô cùng. Ngô Minh lập tức tìm một cái núi hoang ẩn giấu lên đến. Hắn tại núi hoang trung bắt đầu khổ tu. Tu luyện liễu có thập năm đích thời gian. Ngô Minh tiến triển pha chậm. Lúc này hắn trong lòng càng phát ra đích hối hận. Năm đó thật sự là không nên luyện hóa vạn linh huyết châu liễu. Nếu bây giờ tại tiên giới trường sanh môn, phỏng chừng chính mình so với bây giờ đích trạng huống muốn được nhiều lắm. Này Thiên Ngô Minh đang ở tu luyện vạn linh huyết châu. Từng đạo huyết quang đưa hắn tu luyện đích động phủ bao phủ. Đột nhiên Ngô Minh trong lòng sinh ra liễu một cổ không hiểu đích cảm ứng. Hắn trong lòng cả kinh, cảm giác được tựa hồ có một thanh âm tại gọi về chính mình. Chính là làm Ngô Minh dừng lại đích lúc, này nói thanh âm vừa biến mất không thấy liễu. Ngô Minh trong lòng vây hoặc, sau khi đích vài ngày trong, chỉ cần hắn tu luyện vạn linh huyết châu đô sẽ cảm ứng được này cổ thanh âm. Ngô Minh chậm rãi đích lục lọi ra thanh âm truyền đến đích phương hướng. Này thanh âm dường như hồ là từ núi hoang đích địa để truyền ra đến. Thanh âm dị thường đích phiêu miểu. Căn bản không biết là người phương nào. Lúc ấy Ngô Minh chù trừ không thôi. Hắn không biết có nên hay không đi chân núi nhìn một cái. Vừa quá khứ vài ngày sau khi Ngô Minh rốt cục cắn răng nhằm phía liễu núi hoang địa để. Hắn dùng thổ độn thuật hướng tới hạ phương bước đi. Được rồi, đại khái có 30 trong đích khoảng cách. Đột nhiên tại Ngô em kêu cây em en minh đích trước người xuất hiện liễu một đạo huyết sắc đích bình chướng. Ngô Minh có chút sửng sốt. Hắn tế luyện khởi vạn linh huyết châu. Cảm giác được nọ nói thanh âm trong lúc này nói huyết sắc bình chướng đích phía dưới. Hắn do dự liễu hồi lâu. Rốt cục Ngô Minh một trường hướng tới trước mắt đích huyết sắc bình chướng huy đi. Trưởng phong gào thét, a! Đột nhiên Ngô Minh lớn tiếng kêu thảm thiết lên đến. Nguyên lai này huyết sắc bình chướng thượng dĩ nhiên sinh ra liễu một đạo kinh người đích hấp lực. Ngô Minh đích bàn tay dĩ nhiên được này nói huyết sắc bình chướng hấp trụ. Càng thêm kinh khủng chính là hắn trong cơ thể đích chân nguyên cùng máu huyết dĩ nhiên cũng hướng tới này nói huyết sắc bình chướng đi. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ ta hôm nay muốn chết ở chỗ này liễu không? Ngô Minh trong lòng kinh khủng tới vô cùng. Hắn có thể cảm giác được chính mình toàn thân đích chân nguyên càng ngày càng ít. Chính mình đích máu huyết cũng đã được hấp thu hơn phân nửa. Hắn dùng hết toàn lực muốn tránh thoát này nói huyết sắc bình chướng. Nhưng phát hiện chính mình dùng ra đích khí lực đô phảng phất thạch trầm biển rộng bình thường. Căn bổn không có chút nào tác dụng. Không cần a, ta không cần tử. Ta không cần tử a, Ngô Minh không nhịn được hô to lên đến. Đáng tiếc hắn lúc này đích tiếng la phảng phất muỗi bình thường. Liền ngay cả hắn chính mình đô nghe không được chính mình đích tiếng la. Ở đây này nói huyết sắc bình chướng đích tác dụng hả? Ngô Minh trong cơ thể đích nguyên anh đều có giải thể đích nguy hiểm. Hắn trong lòng càng ngày càng là kinh khủng. Giờ phút này hắn cơ hồ đã tuyệt vọng liễu. Trong lúc này, đột nhiên vạn linh huyết châu bắn ra liễu từng đạo màu đỏ đích quang mang. Màu đỏ quang mang bắn tới liễu trước mắt đích màu đỏ bình chướng thượng. Màu đỏ bình chướng dĩ nhiên chậm rãi đích bắt đầu biến mất. Hô hô, kiếp sau khi hơn sinh đích Ngô Minh mồm to đích thở hào hển. Hắn đích trên trán vẫn lộ vẻ một giọt tích mồ hôi hột. Ngô Minh trong lòng sau khi sợ không thôi. Hắn đem vạn linh huyết châu bắt được liễu trong tay. Bắt đầu đánh giá chung quanh đích hoàn cảnh. Đây là một cái nho nhỏ đích sơn động. Sơn động đích cuối là một cái vừa trách vừa. Thấp, lùn, đích dũng nói. Ngô Minh nhìn trước mắt đích dũng nói. Hắn không biết hay không còn muốn đi tới đi xuống. Quên đi, hay là, trước khôi phục công lực hơn nữa đi. Ngô Minh suy nghĩ được một trận. Hắn vừa lo lắng phía trước còn có thể có nguy hiểm. Vừa tham lam đích nghĩ đến phía trước có thể sẽ có bảo bối. Cuối cùng hắn quyết định, trước đem chính mình đích công lực khôi phục hơn nữa. Vừa rồi huyết sắc bình chướng làm cho hắn tiêu hao rất nhiều. hắn đã là thiên tiên cảnh giới. Chỉ cần Nguyên Anh không có việc gì khác, đích đô tốt lắm khôi phục. Trong cơ thể đích chân nguyên dùng 3 cái canh giờ đích thời gian liền khôi phục liễu. Trong cơ thể đích máu huyết cũng chỉ dùng 3 ngày 3 đêm liền hoàn hảo như lúc ban đầu. Nhìn trước mắt đích Dũng nói. Ngô Minh lần nữa làm khó đứng lên. Rốt cục hắn cắn răng. Hung tợn đích nói. Liều mạng. Lập tức Ngô Minh chiều Dũng nói chạy đi. Cách Trương.